Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, 10 năm. Thông Thiên Phong phía sau núi. Chỗ ngã ba, trong đó một đầu thông hướng Tổ Sư Từ Đường, mà đổi thành một đầu thì thông hướng Thanh Vân Môn Trọng Địa Huyễn Nguyệt Động Phủ. Đạo Huyền đi ở phía trước, vì Trịnh Kiện cởi ra cấm chế. Hai người song hành đến cuối đường mòn, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa giản dị tự nhiên hang đá. Sư đệ, ngươi có thái thanh cảnh giới, chỉ cần có chỗ cố kỵ, bình thường sẽ không bị Chu Tiên kiếm phản phệ. Nhưng ghi nhớ kỹ, không nên trầm mê lực lượng truy đuổi bên trong, nếu không ắt gặp phản phệ. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Đạo Huyền đứng tại hang đá cửa ra vào, trầm giọng nói. Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Tạ sư huynh, ta sẽ ghi nhớ. Đi vào đi. Đạo Huyền thở dài. Đây là hắn lần thứ nhất đi ngược lại tông môn quy củ. Trịnh Kiện thi lễ một cái, chậm rãi bước vào Huyễn Nguyệt Động Phủ bên trong. Đi đến chỗ sâu, đối diện là một bức tường đá. Treo trên tường một cái thái cực đồ án. Trịnh Kiện đem tay phải đặt ở thái cực đồ án bên trên. Trong cơ thể thái cực huyền thanh đạo chậm rãi lưu truyền. Lộ ra một cỗ linh khí. Rất nhanh, thái cực đồ phát sáng lên. Mà trước mặt vách núi chậm rãi rời đi. Lộ ra một cái nước gợn sóng xương trắng chi môn. Nhìn xem mặt này quang môn. Trịnh Kiện ẩn ẩn có thể cảm giác được trong đó truyền đến một cỗ ăn mòn lực lượng. Hắn lấy lại bình tĩnh. Chợt một bước bước vào. Lọt vào trong tầm mắt là một vùng tăm tối. Bất phân cao thấp trái phải trước sau. Bộ phận đi qua hiện tại tương lai. Giống như hư vô. Trịnh Kiện nhắm mắt lại. Lấy thần niệm cảm ứng. Chợt chậm rãi cất bước. Mấy bước bước ra về sau. Hư vô cảm giác biến mất. Thay vào đó thì là một mảnh lửa nóng. Nhiệt độ so với huyền hỏa đàn càng còn hơn. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhắm. Tiếp tục hướng phía trước đi. Một lát sau. Lửa nóng thối lui. Đánh tới thì là băng hàn, phảng phất giống như thân thủy thế giới. Thần niệm bên trong, có đầy trời tường nước hướng hắn cuốn tới, đồng thời kèm theo chân chính cực hàn. Trịnh Kiện rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là ảo giác, căn bản không hề bị lay động. Tiếp tục hướng phía trước, băng hàn biến mất, lại truyền tới kêu gọi thanh âm. Tiện nhân, ngươi quay đầu a, ngươi nói qua gặp lại ngươi. Ngươi liền để ta chiếm được ngươi. Trịnh Kiện bước chân một trận. Cho dù hắn biết rõ đây là bắn ra sâu trong tâm linh ảo giác. Nhưng như cũ không nhịn được muốn quay đầu nhìn một chút. Chỉ vì tại hắn cùng nhau đi tới. Chỉ có thanh âm này để hắn sẽ lưu lại một cái. Nhưng rất nhanh, Trịnh Kiện lại bắt đầu chậm rãi tiến lên. Âm thanh kia dần dần đi xa. Sau đó lại có càng nhiều âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Có lão nhạc, có tiểu sư muội, có tà vương, có sư phi huyên, có phá toái hư không bên trong huynh đệ cấp dưới các loại. Nhưng Trịnh Kiện bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Không biết qua bao lâu, tất cả âm thanh biến mất, tất cả lại hướng yên tĩnh. Trịnh Kiện biết rõ mình đã đi đến Huyễn Nguyệt cổ đạo. Chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một cái hoang vu thế giới. Giống như man hoang giữa các hàng thấy hoang mạc, chỉ là so man hoang càng hoang vu, không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối, chỉ có trụi lủi hoang mạc, đỉnh đầu bầu trời có sau lưng tầng mây, trong đó lại có to lớn phích lịch nhảy vọt, đây là một cái kỳ dị thế giới. Trước mắt cách đó không xa là một cái tế đàn, trên dưới 7 tầng, xung quanh cũng có bậc thang, phía trên có 7 cái cột đá, cao mấy chục trượng. Tại chính giữa tế đàn, có một tòa cổ pháp đỉnh, trong đỉnh nghiêng cắm vào một cái kiếm đá, đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, chuôi kiếm lộ tại đỉnh bên ngoài, cổ kiếm Chu Tiên, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong mắt không hề bận tâm, tâm thần hướng trống vắng trạng thái, dứt bỏ tất cả tạp niệm, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cái này mới chậm rãi hướng về tế đàn bên trên đi đến. Rất nhanh, hắn đứng ở đại đỉnh bên cạnh, chậm rãi đưa tay phải ra, cầm Chu Tiên cổ kiếm chuôi kiếm, đem nó rút ra, trong một sát na, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng sát khí hướng trong thức hải của hắn vọt tới. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nguyên thần cao cư thức hải vô tận chỗ cao. Nhìn xuống chư ta, đem chu tiên cổ kiếm vô tận sát khí bài xích tại bên ngoài. Cái này vẻn vẹn bước đầu tiên. Tiếp xuống, Trịnh Kiện liền xếp bằng ở cái này tế đàn bên trên. Đem chu tiên cổ kiếm đặt ở trước người hắn. Chu tiên cổ kiếm, đạo huyền là tuyệt sẽ không để hắn mang đi. Đây là thanh vân môn lập phái căn bản. Trừ phi Trịnh Kiện đem thanh vân môn trên dưới giết sạch sành xanh. Nếu không không có khả năng mang đi chu tiên kiếm. Nhưng Trịnh Kiện cũng không cần mang đi. Chu tiên mạnh hơn, cũng chỉ là cái này thế giới chu tiên kiếm mà thôi. Chỉ mạnh hơn thần tiện một bậc, mà hắn thần tiện cùng đoạn tình đao có vô hạn khả năng. Nếu không phải chu tiên cổ kiếm chính là trong truyền thuyết quyển thứ 5 thiên thư. Trịnh Kiện cũng không biết tới. Vốn là thời không bên trong, Trương Tiểu Phàm thân cõng 4 quyển thiên thư, rất thuận lợi nắm trong tay chu tiên cổ kiếm. Trịnh Kiện bây giờ thiếu quyển 3, nhưng hắn nhưng đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu tới Thái Thanh lục cảnh giới. Thanh Vân môn lập phái đến nay, gần như chỉ ở lá xanh phía dưới. Bởi vậy, Trịnh Kiện tin tưởng mình có thể theo chu tiên kiếm bên trong lĩnh ngộ quyển thứ 5 thiên thư. Cứ như vậy ngồi xếp bằng, Trịnh Kiện tiến vào ngồi quên cảnh giới, không ăn không uống, không ngừng dùng tâm thần thử câu thông chu tiên cổ kiếm. Chu tiên cổ kiếm căn bản không có phản ứng, nhưng Trịnh Kiện căn bản không nóng nảy. Thời gian từng giờ trôi qua, chỉ chớp mắt, chính là 3 năm. Trong 3 năm, đạo huyền tới một lần lại một lần, lại đều nhìn thấy Trịnh Kiện không nhúc nhích dáng dấp, quanh thân không có chút nào hắc khí. Thần sắc yên ổn an bình, không có nhập ma dấu hiệu, liền lặng lẽ xuất động. Chỉ là kể từ đó, đạo huyền trong lòng cũng oán thầm không thôi. Nói cảm ngộ một lần, cái này ra hỏa thật đúng là liền ở huyễn nguyệt động phủ bên trong không ra ngoài. Đối với cái này, đạo huyền cũng không thể tránh được. 3 năm sau một ngày nào đó, Trịnh Kiện trước người chu tiên kiếm bỗng nhiên phát sáng lên. Một vệt thất thải quang choáng, Trịnh Kiện tâm thần cuối cùng thành công tiến vào chu tiên kiếm bên trong. Tất nhiên tiến vào, tiếp xuống liền sẽ rất tơ lụa, tựa như đức phù như vậy. Có lần thứ nhất, đằng sau liền rất thuận lý thành chương. Dù sao, cái này liền giống nữ trang, chỉ có không lần cùng vô số lần khác nhau. 3 năm về sau lại 2 năm. Một ngày này, Trịnh Kiện bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trước mắt chu tiên cổ kiếm nháy mắt sáng lên vô tận quang mang. Mà tế đàn xung quanh 7 cái trụ lớn cũng là đồng thời sáng lên đỏ cam vàng lục lam tràm tím trong. Đó quang mang, ở trên bầu trời xen lẫn, sán lạn huy hoàng, khó mà miêu tả kỳ cảnh xuất hiện tại cái này hoang vu thế giới bên trong. Trịnh Kiện đứng dậy, vô tận quang mang cuối cùng ở chân trời cái kia một vòng huyễn nguyệt bên trên tụ tập. Trống trải giữa thiên địa cuối cùng xuất hiện màu vàng chữ lớn. Mỗi một cái đều vượt qua trăm trượng, đột ngột lộ ra ở trong thiên địa. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Vô số huyền áo kim chữ tại không trung phiêu đãng, đập vào Trịnh Kiện trong mắt. Rất lâu, mới chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Quang mang cũng là dần dần thu lại. Dùng lúc 5 năm. Cuối cùng từ chu tiên cổ kiếm bên trong ngộ ra được quyển thứ 5 thiên thư. Hắn thân thể chấn động, trên thân trồng chất cho bụi rì rào mà xuống. Chợt, hắn đem chu tiên cổ kiếm cắm về trong đỉnh. Nếu không quay đầu, bước ra một bước, liền xuất hiện ở huyễn nguyệt động phủ bên ngoài. Đạo huyền sư huynh, Trịnh Kiện ngạc nhiên nhìn xem yên tĩnh đứng tại ngoài động đạo huyền. Sư đệ, ngươi cuối cùng đi ra. Chấm ngoặc kép. Đạo huyền cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Làm sao ngươi biết ta hôm nay sẽ ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi một mực đợi ở chỗ này? Thế nào không biến thành hòn vọng phu đâu? Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Đạo huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xác nhận qua ngôn ngữ. Con hàng này tuyệt bút không có bị chu tiên cổ kiếm sát khí lây nhiễm. Nếu không nói không nên lời hèn như vậy tiện lời nói. Trịnh Kiện nhìn xem đạo huyền. Trong lòng cũng là nghi hoặc, a, làm sao không có oán niệm trị. Sau đó hắn cảm thụ một cái tự thân đạo hạnh, lập tức vừa mừng vừa sợ. Đã thái thanh chín, thái cực huyền thanh đạo, triệt để viên mãn, giống như ngày xưa lá xanh, chân chính đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Ta mỗi năm hôm nay đều sẽ tới đây chờ ngươi đi ra. Ta đều tới 5 lần. Đạo huyền gần như có chút cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Trịnh Kiện nghe vậy, gãi gãi cái mông, lâu như vậy sao? Ta đều không có cảm giác ai. Chấm ngoặc kép, Chu Tiên cổ kiếm đâu? Đạo huyền hỏi, Trịnh Kiện trầm ngâm nói. Nát, đạo huyền, ngoặc kép chấm than. Hắn lập tức cả kinh sắc mặt trắng bệch, vội vàng xông vào Huyễn Nguyệt động phủ. Một lát sau, đạo huyền đi ra, một mặt oán khí nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh sư đệ, chấm ngoặc kép, ta còn chưa nói xong ngươi liền vọt vào đi. Ta nói là, nát là không thể nào. Trịnh Kiện một mặt vô tội nói. Đạo huyền tức thiếu chút nữa tại chỗ nổi khùng. Lan, Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ai, được rồi. Bóng dáng nhảy lên, không thấy, đạo huyền đứng tại chỗ, thiếu điều mới thở phào được một hơi. Cái này Trịnh Kiện, hắn làm sao lại hèn như vậy đâu. Trịnh Kiện cũng không để ý đạo huyền có tức hay không. Thiên thư chỉ còn lại thiên đế bảo khố quyển 3, nhưng hôm nay thời cơ không đến, hắn cũng chỉ có thể chờ. Bây giờ, thái cực huyền thanh đạo tu đến viên mãn, Trịnh Kiện nhàn vô cùng nhàm chán phía dưới. Liền xuống núi du lịch tìm Chu Nhất Tiên đi. Nhị đương gia đã triệt để quên Trịnh Kiện tồn tại. Cả ngày đi theo Trương Tiểu Phàm kiếm cơm. Cũng không cần phải Trịnh Kiện quan tâm. Thanh Vân Môn phát triển không ngừng. Cũng nhìn không ra cái gì khổ tận cam lai. Đựng vô cùng mà yếu nguy hiểm. Đáng chết lão gia. Lần này đụng tới xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trịnh Kiện vừa nghĩ tới lúc trước bị Chu Nhất Tiên lắc lư kém chút tin. Liền nén giận lợi hại. Chưa hề đều là hắn lắc lư người khác. Lúc nào đến phiên hắn bị người khác lắc lư. Nhưng mà, không biết có phải hay không là vận khí không tốt nguyên nhân. Đều nhanh đi khắp trung thổ. Quả thực là không có đụng phải cái kia hết ăn lại uống lão thần côn. Thời gian cứ như vậy bình thản đi qua. Giống như thời gian qua nhanh. Lại là 5 năm, đầm lầy tử vong bên ngoài. Trịnh Kiện nhìn xem thần bí đầm lầy, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Trịnh Kiện nhìn xem thần bí khó lường tử vong đầm lầy. Phiêu nhiên đi vào, ngắn ngủi mấy ngày, Trịnh Kiện cũng đã đem tử vong trong đầm lầy chuyển cái 7-8 phần. Cái gọi là nguy hiểm, đối hắn hôm nay mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà gần nhất, dị bảo xuất thế tin tức truyền khắp thiên hạ, ma giáo tam đại tông phái ngo ngoe muốn động, Độc công tử Tần Vô Viêm cùng Diệu công tử Kim Bình Nhi mang theo hai phái đệ tử đã đi tới đầm lầy. Tử vong bên trong, chính đạo một phương, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Pháp Tướng, Lý Tuân chờ đệ tử trẻ tuổi cũng nhộn nhịp tới chỗ này. Trong lúc nhất thời, chính ma ở giữa ma sát, ma đạo tông phái ở giữa ma sát không ngừng. Chỉ là, tất cả những thứ này Trịnh Kiện căn bản không để ý tới. Tự mình tại đầm lầy tử vong chỗ sâu tìm kiếm lấy kiến mộc vị trí. Bầu trời lại bắt đầu mưa. Trong cơn mông lung, ẩn ẩn có kim quang phóng lên tận trời. Trịnh Kiện nhạy cảm phát giác được kim quang. Cả người nhảy lên mà lên. Nháy mắt biến mất ở chân trời ở giữa. Bây giờ, hắn đạp hư cân đấu bộ đã có tạo thành. Tốc độ so phổ thông kiếm quang không biết nhanh hơn bao nhiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.